Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên chống trả lại người đàn ông đó khá quyết liệt. Tuy nhiên, anh cũng bị nó đánh cho bầm tím vài chỗ ở trên vai và tay. Cúc cuối cùng, anh đã nhảy lên sông Phi, đạp người đàn ông đó văng ra khỏi cửa. Người đó lồm cồm bò dậy rồi bỏ đi, không quên có câu nói vọng lại: "Mày ngon lắm, đừng để tao thấy mày nữa nghe mày." Liền ngay đó, trên nhà trên có ba người đi xuống, tất cả đều đã già hết rồi. Trong đó có hai người phụ nữ và một người đàn ông. Thấy vậy, chú Tám liền thảng thốt: "Bà má, chị hai đó hả?" Anh ba tôi lúc mới đầu cũng giật thót tim, vì đây chính là ba người có khuôn mặt y chang như ba tấm hình trên bàn thờ. "Thằng Tám, thiệt là bậy bạ quá. Bữa nay đám giỗ của tao á, mà mày cũng không để cho tao yên nữa. Mày đi quậy mồ má của người ta làm chi? Cho nó tới nhà đòi bắt đi vậy?" Má đó hả má?" Chú Tám nói trong cơn run sợ. "Ôi, tao với ba mày, với con hai chứng kiến nãy giờ nè, tao thấy cái hồn của thằng Lãm lảng vảng xung quanh nhà từ chiều tới giờ là tao nghi rồi. Lúc tối chính mày dẫn nó vô nhà đó, cho nên tao mới gọi ba mày với con hai lên đây để giúp. Đang chờ coi con ma muốn làm cái gì, thì mai á, có thằng bạn của thằng Minh đánh đuổi nó đi rồi. Ngày mai mày làm ơn mua đồ ra cúng cái mã của thằng Lam, tạ lỗi với nó đi. Mày nên nhớ, trên sao thì dưới vậy. Thử hỏi mày đang ngồi ở đó, ai đái lên đầu của mày, mày có để yên cho người ta không?" Dạ, con biết rồi má. Con biết lỗi của con rồi." Sau đó, ba người nọ nhìn sang anh ba tôi, gật đầu chào, rồi họ đi lên nhà trên. Anh ba tôi đứng ngơ ngẩn vì không biết là mình đang tỉnh hay đang mơ. Còn chú Tám thì cứ ngồi ở ngay cái giường mà lặp đi lặp lại câu nói: "Con biết lỗi rồi má ơi." Đó là tất cả những gì trong giấc mơ mà anh ba tôi đã thấy hôm qua. Anh Minh nghe vậy thì hoảng hồn nói: "Gì ghê quá vậy mày? Mà sao tao không biết gì vậy cả?" "Ôi, ai biết đâu. Tao mà biết cái thằng đó là ma thì đố cha tao cũng dám làm gì nữa." Thôi, vậy tao với mày giúp chú Tám á, tra mộ cái thằng ông Lãm gì đó cúng thờ tội với nó đi. Ôi, để cho ông chú tao á cũng một lần cho thất kinh, không có tin chuyện ma quỷ gì hết trơn." Sau đó thì anh ba Trắng, anh Minh và chú Tám đi qua nhà bà Năm Tâm thuật lại câu chuyện tối hôm qua. Nhờ bà Năm Tâm, mẹ của anh Lãm, khấn anh bỏ qua giùm cho chú Tám. Khi ra mộ cúng, chú Tám khấn vái xin keo một lần thì được ngay lập tức. Còn anh ba của tôi khi thắp nhang cắm lên thì cái nhang tự nhiên nó phật cháy thật mạnh, dù anh đã xin keo ba lần mà vẫn không được. Tức mình, anh liền chửi: "Bà già mày, vậy xin lỗi gì Năm. Nè, mày thích thì tối nay đánh nhau tiếp nha. Tao sợ mày hả? Tưởng ma là ngon sao?" Và thật kỳ lạ, khi đó không biết hồn của anh Lãm sợ anh ba của tôi hay sao đó, mà anh thử xin keo lần thứ tư thì lại được. Quả thật ma cũng như người, người cũng như ma. Thân lựa ưa nặng, nói nhẹ không nghe, để phải nói lời nặng thì mới chịu dâng lời. Câu chuyện thứ năm, ma quá giang. Kể chuyện tâm linh, đã có anh Hai Đen và anh Ba Trắng của tôi rồi, mà không kể chị anh Tư Đỏ thì sợ anh buồn. Cho nên tôi mạn phép kể thêm câu chuyện liên quan tới anh Tư Đỏ của tôi. Anh Tư của tôi trong khai sanh tên là Sang. Anh sinh năm Canh Tý năm 60. Năm 78 anh đủ tuổi đi lính, cho nên gia nhập quân đội. Trong khoảng thời gian này được huấn luyện chiến đấu để ra chiến trường Tây Nam. Nhưng chưa kịp ra chiến trường thì mặt trận Tây Nam đã bình yên, cho nên tỉnh đội đưa anh về làm du kích phường. Hồi đó anh Tư của tôi cũng đạo hoa lắm, cho nên có nhiều cô theo lắm. Ngày trước, khu trung tâm của tỉnh Biên Hòa tuy nhỏ nhưng mật độ trạp chiếu phim rất dày. Trong một con đường chừng khoảng 2 cây số thì có tới 4-5 cái rạp chiếu phim. khu gần nhà tôi đối diện với quảng trường tỉnh bây giờ là Trạp Thanh Bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net